Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1269. Sinh mệnh kết tinh khoáng mạch, chương 1277. Sinh mệnh kết tinh khoáng mạch nếu như ma thú không đến điều tra. Có lẽ thật đúng là không xác định dưới mặt đất có đồ tốt. Nhưng bây giờ có thể xác định, điều tra bộ đội đã tiến vào dưới mặt đất hơn 2.000 mét khoảng cách. Nhưng vẫn không có quét hình đến bất kỳ vật có giá trị. Ngoại trừ nham thạch vẫn là nham thạch, tìm không thấy đó chính là còn tại phía dưới. Cho nên dò xét bộ đội tiếp tục hướng xuống. Hơn một tuần lễ về sau, tin tức truyền đến, to lớn sinh mệnh năng lượng phản ứng. Tựa hồ là một loại đặc thù khoáng mạch. Đoạn Tu nhận được tin tức sau suy tư vài phút, về sau vỗ bàn một cái dọa Roland cùng Patricia nhảy một cái. Ngươi làm gì? Patricia nghi ngờ hỏi, Roland nhìn thấy Đoạn Tu suy tư ánh mắt, nàng nhỏ giọng nói, ngươi biết là cái gì rồi? Không sai, Đoạn Tu nhẹ gật đầu, to lớn sinh mệnh năng lượng, mà lại đang đến gần 10 km chiều sâu, vậy chỉ có một loại khả năng. Sinh mệnh kết tinh khoáng mạch, vì tìm tới gây nên quái vật công thành nguyên nhân, dò xét bộ đội hướng xuống đào hơn 6.000 mét, hẳn là sinh mệnh kết tinh khoáng mạch, một loại phi thường hy hữu kết tinh khoáng vật, so vũ trụ kết tinh còn ít ỏi hơn, Đoạn Thu thản nhiên nói. Đó là cái gì? Roland tò mò hỏi, sinh mệnh kết tinh khoáng mạch nàng căn bản là không có nghe nói qua. Nhưng nghe bắt đầu liền rất cao cấp dáng vẻ, không chỉ có là Roland chưa nghe nói qua, Patricia cũng giống vậy, nhìn xem hai nữ ánh mắt tò mò, Đoạn Thu suy tư mấy giây nói, sinh mệnh kết tinh khoáng mạch có thể sản xuất ba loại đặc thù kết tinh khoáng vật. Một loại là sinh mệnh năng lượng kết tinh, một loại là sinh mệnh bảo thạch, cái cuối cùng rất thưa thớt, tên là chữa trị tinh thể, Đoạn Thu cũng là vừa nghĩ ra. Hắn dừng một chút tiếp tục nói, sinh mệnh năng lượng kết tinh liền cùng vũ trụ kết tinh. Có thể dùng tới tu luyện, bên trong năng lượng ẩn chứa đều so vũ trụ kết tinh cao cấp hơn. Có vật này chỉ ít tu luyện tới thánh cấp cửu đoạn là không có một điểm vấn đề. Sinh mệnh bảo thạch là rèn đúc vật liệu, hệ chữa trị trang bị đỉnh cấp vật liệu. Tạo ra trang bị có thể để cho mục sư tăng lên 30% đến 70% chữa trị năng lực kia chữa trị. Tinh thể đâu? Patricia kích động mà hỏi. Vật này liền cùng sinh mệnh chi thủy. Càng là to lớn chữa trị kết tinh hiệu quả lại càng tốt. Chỉ cần linh hồn bất diệt đều có thể cứu trở về. Patricia cùng Roland đều là tinh linh tộc. Tự nhiên biết sinh mệnh chi thủy hiệu quả. Mà lại hai người đều là tinh linh tộc đại công hội. Trong tay nhiều ít có một ít sinh mệnh chi thủy. Bình quân phân, không nên kích động. Roland nhận chủ kích động nói. Đoạn Thu nghe xong lắc đầu. Trước đừng nói như vậy. Sinh mệnh kết tinh khoáng mạch thế nhưng là phi thường hy hữu. Người có thể nghĩ tốt, không cần. Vật này ta ăn không vô. Nhất định phải các ngươi đến giúp đỡ. Thậm chí khả năng có cái ma thú lĩnh chủ liền nhìn chằm chằm đâu, Roland nói. Nói như vậy, ma thú lĩnh chủ cũng là muốn sinh mệnh kết tinh khoáng mạch. Nếu như chúng ta khai thác thế tất sẽ cùng ma thú lĩnh chủ giao chiến. Ma thú nhưng không có chúng ta đồng dạng điều khoản. Vương cấp nói ra tay liền xuất thủ, Patricia suy tư nói. Đoạn Thu nghĩ nghĩ, sau đó nhìn Roland nói nghiêm túc. Trước đừng có gấp, để dò xét tiểu đội điều tra một chút cái này sinh mệnh kết tinh khoáng mạch lớn bao nhiêu. Nếu như là cỡ lớn kết tinh khoáng mạch, kia lãnh địa khả năng đều sẽ trở thành chiến trường. Nếu như là cỡ nhỏ liền không sao, một khi khai thác sinh mệnh kết tinh khoáng mạch là giấu không được. Vật này đối vương cấp cường giả đều hữu dụng, đặc biệt là vừa mới phục sinh cổ đại thánh cấp. Có thể để cho bọn hắn nhanh chóng khôi phục thực lực, các nàng không hiểu rõ sinh mệnh kết tinh. Khoáng mạch không có nghĩa là Đoạn Thu không hiểu rõ. Nếu quả như thật là một đầu cỡ lớn khoáng mạch, kia lãnh địa khẳng định sẽ trở thành chiến trường. Đến lúc đó không chỉ là Tuyết Nguyệt, ba cái công hội đều muốn đầu nhập rất nhiều nhân lực phòng thủ. Ta đi phong tỏa tin tức, Các ngươi tại phái chọn người tới trợ giúp, Roland nói. Rất nhanh dò xét tiểu đội liền dò xét hoàn tất. Tại Ice công hội dưới mặt đất chính là cỡ lớn sinh mệnh kết tinh khoáng mạch. Sau khi lấy được tin tức này, Đoạn Thu lập tức bắt đầu triệu tập nhân thủ, mà Patricia cũng chạy về công hội. Nàng muốn thông chi Hoa Dụng Rực Rỡ hội trưởng, về sau ba cái hội trưởng đến đàm phán. Sau một ngày, Đoạn Thu, Roland còn có Hoa Dụng Rực Rỡ sẽ trưởng Ia Tháp đều tụ tập tại Ice công hội phòng họp. Chỉ có ba người, không có những người khác, bởi vì việc này nhất định phải giữ bí mật. Roland đầu tiên nói, căn cứ phát hiện số liệu, sinh mệnh kết tinh khoáng mạch có hơn 30 km. Dưới đất 8.000 mét đến 10 km ở giữa, ba người chúng ta công hội chia đều. Nhưng các ngươi muốn giúp ta tìm tới mới lãnh địa, một khi bắt đầu thu thập, cái này lãnh địa khẳng định không thể nhận ta bên này toàn lực ủng hộ. Cần gì đều có thể cùng ta nói, Đoạn Thu thản nhiên nói. Theo A Tháp cũng là vừa mới tới, nàng nghĩ nghĩ nói, nếu không chúng ta sát nhập đi, đại lục đoán chừng nhanh giải phong, sát nhập thành một cái mới công hội, để Đoạn Thu tìm địa phương, ta không có ý kiến. Dù sao hai nhà chúng ta sớm tối đều muốn sát nhập, Roland vừa cười vừa nói. Theo A Tháp cùng Roland đã sớm quen biết, mà lại hai người trước đó nói chuyện qua sát nhập sự tình. Chỉ là bởi vì thủ hạ cùng một chút nhân tố kéo tới hiện tại. Đoạn Thu nghe xong nói, muốn hay không gia nhập Tuyết Nguyệt A, Long Mạch căn cứ hoan nghênh các ngươi, ta cũng nghĩ. Nhưng đoán chừng công hội những người khác sẽ không đồng ý. Ngươi cho chúng ta tìm cách ly Long Mạch gần khu vực đi. Đến lúc đó cũng có thể lẫn nhau trợ giúp, theo A Tháp nhìn xem Đoạn Thu nói. Ta xem một chút a, Đoạn Thu một bên nói một bên mở ra Long Mạch địa đồ. Về sau cho Long Mạch quản lý phát đi tin tức hỏi Tamani rất nhanh bên kia liền cấp ra mấy cái. Phương án, Đoạn Thu đem Long Mạch địa đồ hình chiếu sau khi ra ngoài nói. Các ngươi xem đi, lục sắc điểm cũng có thể coi như căn cứ khu vực. Đều là một chút bí cảnh, mặc dù không có Long Mạch thiên địa linh khí cao như vậy. Nhưng cũng thuộc về hiếm có địa phương, ta cho các ngươi đề cử cách ly Long Mạch 50 km một mảnh cự mộc xâm rừng. Phi thường thích hợp các ngươi an gia, mặc dù cùng lớn nhất kia phiến cự mộc xâm rừng có khoảng cách. Nhưng cũng coi là một chỗ bảo địa, liền nơi này đi, theo A Tháp nói thẳng. Nàng là đi qua Long Mạch, mà lại Tuyết Nguyệt vì trợ giúp các nàng phát triển để có thiên phú tinh linh tiến đến tu luyện. Tuyết Nguyệt đối minh hữu tự nhiên là cực kỳ tốt, đặc biệt là tinh linh tộc. Vậy được, ta thông chi Long Mạch bên kia, ngày mai là có thể quá khứ. Thuận tiện ta cũng phái ra một chút bộ đội tới phòng thủ. Một khi khai thác thế tất sẽ dẫn tới vương cấp cường giả, vậy ta đi chuẩn bị. Phái ra một chút máy bay vận tải tới đón ứng, theo A Tháp nói. Roland nghe xong nhẹ gật đầu nói. Vậy liền làm phiền các ngươi, để bảo đảm vạn vô nhất thất. Rất Dragonite mạch căn cứ cùng theo A Tháp công hội liền trợ giúp đến đây mấy tên vương cấp cường. Giả, ngoại trừ vương cấp cường giả, ba cái công hội cũng đều bắt đầu lớn diện tích triệu tập nhân thủ. Đầu tiên là để Roland căn cứ bên này chuyển di, về sau hai cái công hội chậm rãi sát nhập, tinh linh liền không có nhân loại nhiều như vậy điều khoản. Chỉ cần có căn cứ, sát nhập rất nhanh liền có thể hoàn thành. Hết chương.